Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Phật không từ bi. Đạo hóa kinh lôi, rời khỏi Cô Tô Giang Nam đạo bên trên, hủy hoại nhan sắc Sa Phu giống như tượng gỗ người đồng dạng cứng nhắc vung lấy roi ngựa. Hắn nhìn một nhãn bắp đùi bên trên bày đặt vào địa đồ. Ánh mắt theo cái nào đó cố định quỹ tích qua một lần. Tựa hồ tại tính toán người nào đó trở về thời gian. Chợt đến mây đen để cả vùng đều đen. Hủy hoại nhan sắc Sa Phu chính là nghiêng người hướng về trong rèm nhìn một chút. Sau đó xe ngựa chính là đứng tại một gốc cây phía dưới. Cái kia rèm vén mở một chút. Hủy hoại nhan sắc Sa Phu vội vàng xoay người. Hình như ở nghe ai nói đồng dạng. Lại sau đó, hắn cúi đầu đến sau thùng xe lại rơi một vò rượu ngon. Cầm một chút hoa quả khô. Giống như thành cần cù chăm chỉ con bò già đồng dạng. Đem đồ vật ở cửa sổ xe ngựa trước nâng cao. Rất nhanh, cửa sổ xe sau trong bóng tối duỗi ra một đôi tay. Tay kia tiếp nhận rượu ngon. Hủy hoại nhan sắc Sa Phu lại nâng lên hoa quả khô. Kia là một bao một ít muối sinh, một bình đậu tằm, còn có một túi nhỏ hồ cá khô. Cửa sổ xe về sau, cái kia một đôi tay lại từng cái tiếp nhận, chỉ là bên cửa quá ám, vô luận như thế nào xem không rõ ràng người bên trong gương mặt. Sau đó, rèm rơi xuống, hủy hoại nhan sắc Sa Phu bản thân cũng lấy một ít thức ăn. Chính là ngồi ở xe ngựa trước, chỗ xa, Bạch Hổ Hình Đường một tên cao thủ nhìn xa xa, rất nhanh mấy người còn lại quay trở về. Nhìn xem cái này cao thủ lắc đầu, ra hiệu xung quanh không có sơn phỉ. Tức thì, mấy người kia cũng là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà ý thức lại là thời khắc khóa chặt ở xa xa xe ngựa phương hướng. Một khi cái kia hạ tướng quân gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn đều sẽ trước tiên tiến đến giúp đỡ. Mưa xuân rất nhanh rơi xuống, tí tách, rơi tại xe ngựa phòng thủy vải dày bồng tử bên trên. Hủy hoại nhan sắc Sa Phu đi đến ngồi ngồi, cuộn lại chân, cúi đầu, một ngụm lại một ngụm ăn bánh bao khô. Thực sự là, cực kỳ giống bình thường người. Cô Tô, Mộ Dung Thế Gia, giữa hồ Tiểu Trúc, Giả Sơn bên trong, Hàn Ngọc Động, Mộ Dung Gia Gia chủ Mộ Dung Thành đang trong động tu luyện. Cái này động dị thường thần kỳ, từng tia hàn khí, hỗn tạp lấy huyền bí khí tức hướng về trung ương người lan tràn mà đi. Mộ Dung Thành hít sâu một hơi, những cái kia cực nhỏ khí tức chính là theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn. Lại phun một hơi, trong mũi chính là thở ra một ngụm chọc khí, ở đây nuốt vào nhả ra hô hấp ở giữa. Hắn sắc mặt bỗng nhiên chuyển như ngọc son. Ông ánh long lanh, bỗng nhiên lại hồng nhuận phi thường. Vận khí xong, Mộ Dung Thành lại ở não hải bên trong bắt đầu suy tư bách gia pháp môn. Theo hắn suy tư, hai tay bắt đầu huyễn hóa làm từng đạo tàn ảnh. Mỗi một lần tàn ảnh ngưng kết đều là nhất môn độc môn công phu. Hoặc là bất truyền chi pháp bên trong đặc sắc nhất, nhất rực rỡ sát chiêu. Suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác có người đứng ở động trước. Mộ Dung Thành dùng mình một cái. Hắn đột nhiên mở ra nhãn, xem không rõ ràng, lại mở mắt. Hắn rốt cuộc nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ. Mộ Dung gia gia chủ trầm giọng nói. Cái này chỗ là ta Mộ Dung gia thánh địa. Các hạ không mời tự tới. Phải chăng nên báo lên danh hiệu đâu? Cái bóng kia cũng không nói chuyện. Chỉ là bỗng nhiên mở miệng nói, tụ khí phong thủy, dù sao vẫn cần một cái tụ khí chi điểm, mà cái này tụ khí chỗ lại dù sao vẫn cần kỳ vật tới trấn áp. Hấp thu xung quanh phong thủy linh khí, lại bắn ra đến nào đó chỗ, liền có thể khiến cho nào đó chỗ trở thành gần như tiên nhân phủ đệ địa giới. Ở đây loại địa giới tu luyện, mỗi một phút đều tương đương với người khác tu luyện 5 phút đồng hồ. thậm chí 10 phút đồng hồ. Mộ Dung gia chủ ở chỗ này tu luyện bao lâu? Mộ Dung Thành thần sắc lạnh lạnh, người tới vậy mà một mắt thấy phá Mộ Dung thế gia phong thủy bố cục. Sợ là kẻ tới không thiện, chỉ là không biết hắn còn biết bao nhiêu. Hắn đứng dậy chậm rãi nói, tôn giá là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là ngươi cũng già đầu lớn tuổi, cần gì lừa gạt một cái tiểu nữ hài? Ta Mộ Dung ra việc nhà, không cần dùng người ngoài để ý tới chứ. Ngươi dùng một cái yêu tới tụ khí, mà cái này yêu chắc hẳn cùng tiểu nữ hài kia quan hệ phỉ thiền. Ngươi một bên bóc lột lấy cái kia yêu, một bên lại lừa gạt cô bé kia, lợi dụng nàng, để nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mệnh, để nàng cho rằng cái này yêu ở chỗ này là bị thiện đãi, là bị chiếu cố, mà ngươi không để nàng tiếp cận. Đây là sợ hãi nàng nhìn ra cái này yêu thực ra là vạn phần thống khổ, sống không bằng chết chứ. Như vậy có ý tứ sao? Nghe được chữ yêu, Mộ Dung Thành chấn động toàn thân, hầu lan lan, lại cưỡng ép nhịn xuống đáy lòng chấn kinh. Cái này nhưng là Mộ Dung gia đại bí mật, hơn nữa cũng là để Mộ Dung yên nhiên ngoan ngoãn nghe lời ràng buộc. Hắn sửng sốt mấy giây, cố làm chấn định nói, các hạ tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì đánh giá không phải là thiện ác sao? Không phải, ta chỉ là tìm đến ngươi nói một chút. Ta hiểu rõ, xem ra các hạ là vì nha đầu kia tới chứ. Các hạ võ công là cao, lão phu thậm chí đều mặc cảm, nhưng các hạ có lẽ cũng không biết, ngươi như hiện tại giúp nha đầu này, đó chính là chân chính đắc tội Giang Ngọc Hạc, đắc tội Nam Hải Đạo Tông. Các hạ bản lãnh như thế, nên biết ta nói cái này một người, còn có cái này một cái thế lực khủng bố, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Nếu các hạ đã nói đến như vậy, hiểu rõ, lão phu lại không phải các hạ đối thủ, như thế tự nhiên hiểu rõ ý của ngài. Nhà đầu kia hôn sự ta xem ở mặt mũi của ngài bên trên sẽ trước chậm rãi. Về phần cái này tụ khí trong trận yêu, cũng sẽ tạm ngừng sử dụng. Tốt chứ, tốt, người tới rất trực tiếp. Hắn quay người rời khỏi, đi ba bước, chính là mưa xuân, nhưng liền ở đây một lát cái kia. Mộ Dung Thành bỗng nhiên động, tốc độ của hắn cực nhanh, tay trái bắt ấn, bày biện ra huyết hồng chi sắc, kia là ma môn huyết thủ, truyền thuyết luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ cần nắm đến huyết nhục, cái này huyết nhục thay đổi hồi triệt để hóa thành máu tươi. Mà nếu như nắm chặt người khác chân khí công kích, vậy cái này chân khí cũng sẽ bị cứng rắn bóp nát, hóa thành hư không, tay phải tức thì một cái xoay chuyển, hai ngón cũng lên. Một cỗ ánh mắt có thể thấy được cường đại chân khí xuyên qua cánh tay, xông đến đầu ngón tay, lại xúc mà không phát, siêu, vô thanh vô tức ở giữa, Mộ Dung Thành cả người hóa thành một đạo âm lãnh tàn ảnh, thẳng hướng cái kia xoay người cường giả bí ẩn đánh tới. Hắn tiểu tinh di vô tướng pháp đã đến tầng 11. Hắn Mộ Dung thế gia tuyệt học tham gia thần chỉ đã nhanh đến tầng 11. Hắn tay trái huyết thủ, chưa bao giờ có người gặp hắn thi triển qua. Dù sao đây là ma môn xú danh rõ ràng, công phòng nhất thể cường đại bí pháp. Nhưng lúc này, một tích tắc này cái kia, hắn ba thước đều xuất hiện, tăng thêm đánh lén, tăng thêm yếu thế, thậm chí hắn suy tính khí lưu, cân nhắc hướng gió là nghịch phong, suy tính từ cửa hang đạp vào xuân mưa lúc hoàn cảnh biến hóa sẽ làm cho lòng người sinh ngắn ngủi. Trống không, hắn muốn chính là thần bí nhân này chết đi, chẳng cần biết hắn là ai, biết nhiều như vậy bí mật, tuyệt không có thể sống sót. Nhưng mà, người kia không có quay người, hắn y nguyên ở đi lên phía trước. Mộ Dung Thành trong mắt nhẫn không nổi trồi lên vẻ mừng rỡ. Chẳng lẽ là giả bộ cường giả? Hắn tay trái kéo ra, huyết sát chi khí giạt rào, dòng chảy như có thực chất máu tươi, trong tay phải đầu ngón tay tích xúc cường đại kinh khí đã điên cuồng bắn ra. Thẳng hướng người kia đâm tới. Người kia vẫn không có quay người. Chết, gầm lên giận dữ. Chỉ có điều, Mộ Dung Thành đột nhiên cảm giác được là lạ. Hắn chớp mắt phát hiện cái này cảm giác kỳ quái nơi phát ra. Bầu trời tựa hồ có chút dị dạng. Lý luận lên tới nói, đối chiến là không nên phân tâm. Nhưng giờ khắc này đáy lòng của hắn lại sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cái này uy hiếp cảm giác để Mộ Dung Thành nhanh chóng tốc độ ngẩng đầu nhìn một nhãn. Cái này một nhãn, hắn liền triệt để sợ hãi. Mưa xuân bầu trời là một cái bóng mờ Phật. Cái kia Phật không từ bi, chắp tay trước ngực lễ bái, đang hướng về hắn chậm rãi áp tới. Mà khắp trời mưa xuân, thành khắp trời tử vong sắc bén chi mũi tên, quan thế, thêu hoa, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng nghĩa vạn tên cùng bắn, tham gia thần chỉ khí bị thiên địa hảo đáng khí trực tiếp chôn vùi. Huyết thủ vận lấy 10 phần 10 chân khí, liên tục công kích, đón đỡ, miễn cưỡng hóa mở mấy đạo ngưng tụ kinh khí mưa xuân. Nhưng mà, nước mưa ở giữa lại cất giấu một đạo chân chính thiểm điện. Phù lục hóa điện, mưa xuân kinh lôi, tử lôi trong một chớp mắt, đã là xuyên qua vị này áo trắng trung niên nhân đầu lâu. Từ mi tâm sát nhập. Trong nháy mắt xé bỏ trung niên nhân này kinh mạch, thân thể, sau một khắc, mưa xuân khôi phục bình thường. Ba tương đương, Mộ Dung gia gia chủ hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hai mắt hoảng sợ trợn tròn, nhìn xem thần bí nhân kia bóng lưng. Phật đạo song tu, cái này, đây là gì phương tiền bối cao nhân? Vì sao muốn cùng ta Mộ Dung gia không qua được? Người thần bí quay người quan sát hắn, mũ vòng bị xuân phong vừa lúc thổi mờ, lộ ra xâm nhiên diêm la mặt nạ. Hắn tháo mặt nạ xuống, hít sâu mấy hơi, kia là một trương tuổi trẻ mà cất giấu mấy phần hiu quạnh gương mặt. Nước mưa làm ướt tóc, dán ở ngạch trước, Mộ Dung Thành con ngươi trừng lớn mấy phần, hiện ra vẻ không thể tin được, sau đó trùng điệp té sấp về phía trước. Phủ phục quỳ xuống ở thiếu niên trước mắt, khí tức đã tuyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,